Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Hoán Linh Nhà Có Ma. Đêm dài nhân tĩnh, Thi Ngu mở mắt ra, nhìn thời gian, hiện tại đã là rạng sáng 2 giờ hơn. Trung gian nghe Chu mẹ nói nhị lão gia hình như là bị thương, cần làm phẫu thuật, nhưng cụ thể sao lại thế này cũng không có cách nói. Nàng theo trên giường đứng lên, không tiếng động xuất môn. Tìm ra một đôi bạc da bao tay đội, lặng yên không một tiếng động vào chu địa quảng phòng. Chu An Kiệt đã kiểm tra qua một vòng, bất quá đều là ngăn cách giữ bí mật, bọn họ không biết cụ thể tình huống. Thi Ngu một cái chấn kinh quá độ, nhân càng không thể hướng đi lại thấu. Mở ra di động tự mang đèn pin, Thi Ngu cẩn thận ở chung quanh quan sát một vòng, cũng không có khác đặc thù dấu vết. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Thi Ngu lấy lại bình tĩnh, hoãn bước qua, thủ dừng ở đem trên tay, lặng yên mở ra, một cỗ huyết tinh khí đập vào mặt mà đến, đèn pin dạo qua một vòng, đột ngột dừng lại, Thi Ngu xem phòng tắm mảnh thượng trói lọi huyết thủ ấn. Nắm chặt điện thoại di động, đèn pin quang theo tào động, mảnh thượng trừ bỏ nhất quán bất quy tắc vết máu, không có khác này nọ, bước vào phòng tắm, nàng hướng mảnh đến gần. Trong gương ấn ra nàng một người thân ảnh, phía sau chậm rãi ngưng ra một nữ nhân thân hình đến. Mặt hướng tới gương, lộ ra quỷ dị cười, ghé vào Thi Ngu đầu vai, đầu chậm rãi tựa vào nàng trên lưng, đầu vai nhất trọng, một cỗ đau nhức cảm giác dũng thượng trong lòng, lạnh dũng tiến trái tim, Thi Ngu run rẩy con ngươi, trong lòng tránh qua ngàn lời vạn chữ, nàng hiện tại biện pháp gì đều không có. Vẫn là tạm thời làm bộ như không biết, đưa điện thoại di động nâng lên đến trước mặt, Thi Ngu thân thủ chuẩn bị đi kéo ra rèm tắm ni đầu ngón tay đụng chạm thượng rèm tắm. Ánh mắt nàng lại không tự chủ được nhìn về phía điện thoại di động màn hình. Nương về điểm này ảm đạm quang, nàng rành mạch thấy ghé vào đầu vai cái kia nữ nhân. Chính xem di động trong màn hình Thi Ngu, xem 30 xuất đầu bộ dáng, nhưng là Thi Ngu biết. Căn cứ phỏng đoán, Thiếu Văn Lệ từ thời điểm phỏng chừng đều 35 lục. Nữ nhân rất đẹp, nếu xem nhẹ quỷ mị hơi thở, khí chất của nàng lại mê người. Vừa thấy chính là điển hình dịu dàng tục lương, danh môn khuê tú, hơn nữa trong khung đều lộ ra cao nhã. Dường như không có việc gì rời ánh mắt, thì ngu bá một chút kéo ra mành. Trước mặt trong bồn tắm lớn chỉ có bán hang thủy, trừ lần đó ra. Cái gì khác thường đều không có, nàng ngưng mi, cho dù có này nọ, phỏng chừng cũng bị Chu An Kiệt mang đi, cô lỗ, hang lý thủy bỗng nhiên tự phát phun dâng lên đến. Thi Ngu vừa xoay người mặt trong gương, thông qua gương, nàng bình tĩnh cùng trên lưng Thiếu Văn Lệ đối diện, dầm dầm mần ni, trong bồn tắm lớn tụ tập một luồng lũ tóc dài. Dù động tích đầy bồn tắm lớn. Dần dần theo bên trong toát ra một người đầu đến, một điểm đi hướng về phía Thi Ngu, thân dài thủ, đầu ngón tay đáp thượng mờ u bàn tay nàng, lạnh lẽo đến mức tận cùng cảm giác, Thi Ngu vèo thu tay, hướng bên cạnh lui lại mấy bước, nàng nhìn người trong gương, lại nhìn xem trong bồn tắm lớn nhân, nghĩ, quyết định rút củi dưới đáy nồi, cùng với tìm người sống, không bằng muốn chết nhân. Xin hỏi, ai là Thiếu Thái Thái? Nhất ngữ ký ra, toàn bộ bên trong hàn khí lại giáng. Phía sau nữ nhân thấu đi lại, đầu ngón tay chạm đến mặt nàng. Ta, ngươi nghe lời một điểm, không cần xen vào việc của người khác. Lòng hiếu kỳ cũng thu liễm. Bằng không, ngươi, cũng, tử, nhất tự một chút lại khinh như không có xương thanh âm vang ở bên tai. Là Chu Địa Quảng hại chết ngươi sao? Thi Ngu đột nhiên hỏi, ta cũng chán ghét hắn, nếu ngươi muốn tìm hắn báo thù, ta có thể giúp ngươi, nàng không thể thương tổn bất luận kẻ nào. Không có nghĩa là Thiếu Văn Lệ không được, lúc này nhiệm vụ, Chu gia nhân mắt thấy một cái cũng không đáng tin cậy. Còn không bằng cùng Thiếu Văn Lệ hợp tác, là cái người thông minh, hơn nữa ngươi có vài phần kỳ lạ, bất quá ta đã có một cái giúp đỡ. Không cần thiết ngươi, Thi Ngu nhíu mi, ai, Chu công quán chung còn có một người khác cùng Thiếu Văn Lệ hợp tác. cho dù đã có một cái, lại nhiều không phải rất tốt. Huống chi, ta là hạ nhân, càng phương tiện không phải sao? Thì ngu thử nói, thật sự là có thể nói. Tiếu Văn Lệ một tiếng cười khẽ, nàng minh bạch Thi Ngu ý tứ, chính là thử nàng này giúp đỡ là Chu gia nhân vẫn là người hầu. Được rồi, ngươi nếu tưởng giúp ta, phải đi hậu viện tận cùng bên trong tả sổ thứ 6 cây hạ. Hạ lấy cửu tấc, cầm ngươi xem gặp gì đó, đặt ở Chu địa quảng trong phòng bệnh, sau đó ngày thứ 2 mang đi. Thi Ngu trong lòng ghi nhớ. Hảo, ta ngày mai phải đi làm mần đi, vậy ngươi hiện tại, có thể nói với ta, ngươi vì sao hội trở thành oán linh sao? Là, Chu địa quảng cùng Chu nhân ngọc hại chết ngươi. Chu nhân ngọc đi thiêu này nọ, còn vừa vặn nói với Tiếu Văn Lệ phương vị trí không sai biệt lắm. Không chừng chính là hóa vàng mã sám hối đi, dù sao hắn như vậy cái liên thân ba thân nhi tử đều không để bụng nhân. Nói hắn để bụng chính mình chết đi nhiều năm đại tàu. Thật sự có chút xả. Tiếu Văn Lệ một ngụm khí lạnh thổi tới Thi Ngu đỉnh đầu. Nay người thường thân mình tự nhiên chịu không nổi. Thi Ngu sắc mặt nhất bạch, cả người một cái giật mình, đều nói, cho ngươi đem lòng hiếu kỳ thu vừa thu lại. Chu gia dơ bẩn sự, biết đến hơn, ghê tởm ni. Thi Ngu biết đây là không có cách nào khác ở Tiếu Văn Lệ này tìm hiểu đến tin tức ý. Tứ, nàng cũng không nhiều làm dây dưa, thống khoái chút đầu, hảo, ta đây hiện tại phải đi lấy, theo Chu địa quảng phòng xuất ra về sau. Thi Ngu thở dài ra một hơi, chính phải rời khỏi, đột nhiên nghe thấy được nữ nhân thanh âm ni thanh âm nhỏ nhất. Nếu là ban ngày, tuyệt đối sẽ không bị chú ý. Chỉ tiếc, hiện tại là đêm khuya, vạn lại câu tịch, điểm ấy động tĩnh liền có vẻ phá lệ rõ ràng. Nàng lặng lẽ sờ hướng về phía chỗ rẽ, thăm dò đi ra ngoài xe mon sơ mờ nhạt ảm đạm đen tường hạ. Thi Ngu hơi hơi mở to hai mắt, có chút không quá minh bạch tình huống. Dĩ nhiên là Lý Mộng Vân, hơn nửa đêm, mặc một thân tơ lụa áo ngủ, trơn trượt lưu đáp ở trên người. Lộ ra trắng bóng đùi cùng nửa bên bả vai, mặt ngoài có trí dáng người che lấp không được, thật dài gợn thật to thả xuống dưới, bằng thêm vài phân quyến rũ. Lúc này chính đưa lưng về phía Thi Ngu cùng trước mặt nam nhân nhỏ giọng nói chuyện. Kia đầu ngón tay động a động, ở nam nhân ngực một điểm, An Kiệt, ta tỉnh ngủ hơi đói, đi phòng bếp bưng điểm ăn, người này điểm đều không ngủ, khẳng định cũng đói bụng. Chúng ta cùng nhau ăn đi, Lý Mộng Vân môi đỏ mọng khép mờ. Dùng khí âm nhỏ giọng nói. Nói xong nhân liền thiên đi qua. Thi Ngu có thế này nhìn thấy nàng một tay kia bưng một ít tiểu bánh ngọt. Này Chu gia cũng quá rối loạn điểm. Khó trách nói đem Chu gia nhân vật quan hệ tuyến cấp loát rõ ràng có thể tính cái chi nhánh nhiệm. Vụ đâu, Chu địa quảng cùng Triệu Lập Hoa có nào đó không thể gặp quang quan hệ. Này Lý Mộng Vân lại đây thông đồng tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhị chất nhi. Bất quá cũng có thể lý giải. Chu An Kiệt xem như Chu ra ba cái tiểu bối lý tối căn chính miêu hồng. Chu Văn Kiệt thái âm trầm hơn nữa khôn khéo. Chu Lễ Kiệt vẫn là cái tính tình táo bạo. Cũng chính là Chu An Kiệt, tuổi trẻ bộ dạng soái lại có tài có tiền nổi danh vọng. Còn cho tới bây giờ bất loạn làm. Cùng hắn thúc bá ba ba hoàn toàn không phải người cùng đường. Tạ ơn đại bá mẫu quan tâm, ta không đói bụng, đại bá mẫu chính mình trở về ăn đi. Chu An Kiệt cũng không có tận lực đè thấp tiếng nói. Dùng bình thường ngữ khí, thập phần lạnh nhạt, Thi Ngu nhìn hắn này bức bộ dáng, xem ra Lý Mộng Vân cũng không phải đầu một hồi, nàng như thế không kiêng nể gì. Hẳn là ăn định rồi Chu An Kiệt sẽ không nói đi ra ngoài. Cũng là, nay này khẩn yếu quan đầu, lão gia tử treo mệnh, Chu An Kiệt vô luận như thế nào sẽ không làm sự. Nói xong Chu An Kiệt liền lui về phía sau một bước. Trực tiếp đem cửa đóng lại, Lý Mộng Vân huých nhất cái mũi bụi, nhìn nhắm chặt cửa phòng sau một lúc lâu, cầm lấy một cái tiểu bánh ngọt cắn một ngụm, hừ, thật sự là khối mộc đầu. Ta phi đem ngươi bắt không thể, gặp Lý Mộng Vân đi trở về. Thi Ngu lùi về đầu, một tiếng đóng cửa sau, Ai biết ngay sau đó lại là một tiếng mở cửa. Nàng vội vàng lại thấu đi qua, nguyên tưởng rằng là Chu An Kiệt, ai biết là tận cùng bên trong Chu Lễ Kiệt, thì ngu hồi tưởng hắn trong phòng nhiều như vậy điện tử thiết bị. Người nọ là cái trò chơi mê, này điểm nhi không ngủ rất bình thường, gặp Chu Lễ Kiệt hướng về phía Lý Mộng Vân cửa phòng thối một ngụm. Thì ngu cảm thấy có để, trước mắt Chu gia quan hệ đã biết là, Chu Nhân Ngọc lão bà cùng Chu Địa Quảng có chút quan hệ. Còn rất có khả năng là nhiều năm, Chu Thiên Thành lão bà thích con trai của Chu Nhân Ngọc Chu An Kiệt. Mà con trai của Chu Địa Quảng biết chuyện này, quang là như vậy vừa thấy liền cũng đủ loạn, còn không cần nói trong những người này phỏng chừng hơn phân nửa đều cùng năm đó Tiếu Văn Lệ Tử có liên quan, nàng quan sát một trận gặp nhìn không tới cái gì. Tài lặng yên đi xuống lầu hậu viện, dựa theo Tiếu Văn Lệ nói tìm được dưới tàng cây. Quả nhiên bên cạnh có nhất tiểu đôi giấy bụi, cắn đèn pin bắt đầu lấy, thẳng đến xuất hiện một chút phản quang, nàng ném xuống công cụ thân thủ đi lấy, lộ ra đến là một cái ngân vòng tay nửa bên, thì ngu nhất túm, đi theo túm ra nhất trương bạch cốt đến, đây là một cái nhân thủ, không cần nghĩ cũng biết, đây là Tiếu Văn Lệ thi thể, ngân vòng tay ở dưới mai lâu như vậy, không chỉ có không có sắc thái ảm đạm phát bụi, lại vẫn là sáng ngời giám nhân, thì ngu mặt khai bùn đất, vòng tay thế nhưng cùng tân giống nhau, bằng vào điểm này, đã thực quỷ dị, nàng đem vòng tay thu hồi đến, nhiều bào hai hạ, mới nhìn đến Tiếu Văn Lệ thi thể mặt trên triền đầy rễ cây. Nhiều năm như vậy, đã sớm cùng thụ sinh trưởng ở cùng nơi, bận việc lại cấp điền trở về, vụng trộm đem công cụ tẩy sạch sẽ thả về. Thì ngu đem tẩy sạch sẽ bao tay mang về phòng ở ném vào thùng rác. Bận việc này vừa thông suốt xuống dưới, nàng cũng nên nghỉ ngơi. Ách xì một cái, đến cùng là người thương thân thể, sinh lý cơ năng nhu cầu nhiều lắm mà ni nguyệt ảnh tây ta. Đã là 4 giờ sáng tiếp cận lúc 5 giờ, thiên vẫn là thực hắc, nhưng là có thể mơ hồ thấy được một chút bóng dáng. Chu mẹ thượng niên kỳ thấy thiếu. Đứng lên cởi thủ, ra toilet trước mắt bá xẹt qua đi một mảnh bạch, nàng ngẩn người, nháy mắt mấy cái lại xem, cái gì đều không có, nuốt ngụm nước miếng, hẳn là không có việc gì, nàng phỏng chừng là hoa mắt, lão gia tử tỉnh sớm, gian nan thở dốc một chút, nửa mở để mắt xem bốn phía, đầu giường đang luôn luôn mở ra, hắn thân thủ đi sơ thủy, Chu An Kiệt liền ngủ ở cách vách ốc. Chỉ cần ấn vang đầu giường linh có thể kêu hắn đi lại. Đây là hắn chuyên môn phân phó. Hắn cần phải thời khắc tự tay hầu hạ lão gia tử. Tuyệt không mượn tay người khác cho nhân. Bất quá lão gia tử vẫn là không nghĩ phiền toái hắn. Đầu thủ thử nửa ngày. Đụng đến cốc nước bên cạnh. Chi, tay nắm cửa tự động xuống phía dưới. Đi theo chậm rãi hướng nội mở. Lão gia tử trên tay một chút. Híp mắt xem qua đi, là An Kiệt sao, cửa đứng cá nhân, một thân bạch y, thật dài tóc cúi lạc, chỉ xem tới được thân hình hình dáng, lão gia tử ho khan hai tiếng, An Kiệt, vào đi, sớm như vậy đánh thức ngươi, đợi lát nữa vẫn là phân phó lão lưu, đem linh cấp đổi đến hạ nhân phòng đi thôi, người nọ hai chân chưa động, cả người vô thanh vô tức liền như vậy chuyển tiến vào. Chậm gì gì đứng ở trước giường, lão gia tử định trụ, gian nan ngước mắt đi cẩn thận nhìn, là ai, không CV by Loverly đây không, hết chương.